Chương 428, Bạo Tẩu. À nọ thở gen lo liếc mắt nhìn bên cạnh gen lo, xạ cụ gì hãy rồi tôi nhẹ gật đầu. Mặc dù ta không tin mặc cho ngươi, nhưng ngươi muốn chứng minh mà nói, cái kia liền đi chứng minh A liền mềm như thế, ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng nhận được gen lo hát. Tổ kỳ họa sổ gỗ không nói gì nữa, nhưng bây giờ, đám người đột nhiên lúng túng. Không có thời gian đoàn tàu. Vậy thì không có cách nào đi tới ả nọ thơ điện vương sở đi thời gian như vậy á, ta có biện pháp, bất quá quá nhiều người. Sạ cu dẻ dù tôi nhìn về phía đám người. Xem như thời gian thủ hộ giả, hắn tự nhiên nắm giữ xuyên thẳng qua thời gian phương pháp. Chỉ là, tại chỗ nhiều người như vậy, chứa không nổi a ngươi dẫn đường liền tốt, còn lại chúng ta đây tự mình giải quyết. Nói tới chỗ này, nặng ánh mắt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản trong vở kịch, Geno bốn ngốc vì cái gì không tuyển chọn phụ thể đến người nào đó trên thân lại xuyên qua thời gian, bây giờ Geno bọn hắn 5 cái tính toán một vị trí, mà Gaze cùng Kuzo họ tính toán 2 cái. Đến nỗi ức nạn cùng với sủ cỏ mì các nàng, nhưng là có ạ áo giả hỗ trợ. Xem như tham giả cờ, ạ áo giả đồng dạng nắm giữ xuyên thẳng qua thời gian năng lực. Liếc mắt nhìn nạn, Sakuzuto cũng không rõ ràng nạn lai lịch. Bất quá! Khi nhìn đến tổ kỳ họa sổ gỗ đối với nạn có rất nhiều tôn kính sau đó, cũng có thể đoán được. Cái này nạn, thực lực rất cường đại. Thậm chí, ở bên cạnh hắn tam nữ, đều không phải là cái gì nhỏ yếu tồn tại. Cũng tốt. Xuyên thẳng qua thời gian thành công, nạn thân ảnh của bọn hắn, QNZ xuất hiện ở bệnh viện phụ cận. Mà tại tới chỗ này đồng thời, ánh mắt của mọi người liền nhìn về phía cái kia nguyên bản đang tại đờ đẫn rủ kỳ hì rồ. Bây giờ, ngay tại nạn bọn hắn xuất hiện sau đó, dù kỳ khi rổ quần áo tay áo ở trong, tựa hồ có hạt cắt chảy ra. Ngay sau đó, cái kêu ý mạ dìn thân ảnh liền xuất hiện ở đây. Ý mạ dìn là một loại rất đặc biệt tồn tại, giống mò mồ tạ dồ bọn họ đều là. Chỉ bất quá cái này ý mạ dìn, điên điên khùng khùng, có chút nhìn không ra rốt cuộc là địch hay bạn. À nọ thở gen nó đã bắt đầu. Nhìn thấy nghị viên cửa ra vào. Rất nhiều người đều điên cuồng chạy trốn ra ngoài, đám người biết, loại gen lo, chắc chắn ở bên trong làm phá hủy vội vàng hành động ạ nọ thở gen lo liền giao cho ta à, trách sơ tán những người khác nói đi, tổ kỳ họa sổ gỗ liền hướng bệnh viện ở trong chạy vào. Kuzo họ tự nhiên là theo sau lưng, mà gậy đang nhìn một mắt đám người sau đó, theo sát phía sau. Mặc kệ gì tình huống, bảo hộ tiểu ma vương mới là chuyện trọng yếu nhất. Gen lo. Ta cảm thấy ngươi tạm thời không muốn biến thân là một cái lựa chọn rất tốt. Nghe được không ít người khi nhìn đến Geno biến thân dáng vẻ, thậm chí cho là Geno là quái vật gì. Bị như thế hiểu lầm, thậm chí còn chỉ liên đối đến mọi người chung quanh. Xin lỗi, là ta quên đi. Nói xong câu đó, giải họ ta rồi lập tức giải trừ biến thân. Cái kia Geno bốn ốc, QNZ một lần nữa quay về đến tàu điện ở trong. Đương nhiên, vẫn như cũ cùng tổ kỳ họa Juni chỉ rổ cùng một chỗ bị trói ở nơi đó. Các ngươi vợ âm y ma đuổi đi theo nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ chờ người thân ảnh, à nọ thờ gen nó rất là tức giận. Không phải liền là phải cải biến lịch sử sao, chẳng lẽ cứu tỷ tỷ có lỗi sao, tạc hùa dừng tay a sẽ hùa gì bệnh của nàng, không có bất kỳ biện pháp nào cứu chữa. Nhìn xem điên cuồng tạc hùa, vì thay đổi cái kia lịch sử thậm chí đã biến thành quái vật, một bên rủ kỳ hỉ rổ biểu lộ rất là thống khổ. Bi thương, có một người gánh vác như vậy đủ rồi, vì cái gì nhất định muốn biết chân tướng hỗn đản, nếu không phải ngươi, tỷ tỷ sẽ không chết chờ đã, ngươi nói cái gì tức giận tắc hư, đột nhiên dừng lại ngươi vợ y ma chú tỷ tỷ chết ngươi cái đáng chết hỗn đản đang khi nói chuyện, à nọ thờ gen nó nổ tung lần nữa. Mà tại lúc này, tổ kỳ họa sổ gỗ cu nở dê bắt đầu hắn biến thân dị ổ, chỉ tỷ bởi vì không có gen nó hoát nguyên nhân. Tổ kỳ họa sổ gỗ bây giờ cũng không có như nguyên bản kịch bản như vậy, là lấy gờ răng gì ở trạng thái tiến hành chiến đấu. Ở lúc đối chiến, thậm chí có chút chịu đến cản tay cảm giác. Vâng cho dù là có củ rổ hoặc cùng gây hai người hợp thể, đối mặt cái này điên cuồng ạ nọ thở gen nó vẫn như cũ có chút khó có thể đối phó. Xem ra, thiếu khuyết gen nó hoát, muốn thắng lợi quá khó khăn. Nàng cũng không có xuất thủ, chỉ là ở một bên bình tĩnh nhìn. Chỉ cần cái kia ạ nọ thở gen lo không đi trêu chọc nạn, hoặc là đối nguyệt độc tam nữ động thủ, nàng cũng không muốn tham gia chuyện này. Tương lai gì ồ, cũng không thể một mực bị đám người bảo hộ lấy. Gen lo hát.